Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lũ về được hơn 10 hôm thì nước rút. Mọi người dọn dẹp lại nhà cửa, thống kê lại mất mát. Do là ông Hoang không làm nông nên lũ lụt không làm cho ông tổn thất nhiều. Đôi lúc ông còn nhận được vài đơn đóng quan tài cho người chết trôi. Một hôm, cụ Đoàn, trưởng làng kế bên sang tận nhà cụ Hoang mời ông qua đó để đóng quan tài và khắc bia cho làng. Làng ấy vừa trải qua trận lũ và chết 12 người. Trong số người chết đó, có cả người đóng quan tài của làng. Xưởng gỗ thì sẵn cả, chỉ thiếu người làm, nên cụ Đoàn đích thân mời ông Hoang sang giúp. Ông Hoang vui vẻ nhận lời đi ngay và không quên gọi Bính đi cùng. Trước khi đi, ông dặn dò vợ: "Tụi đi chuyến này phải đến 4-5 ngày, bà ở nhà coi chừng thằng Minh cho kỹ đó." Dặn dò xong, cả hai cùng theo gót cụ Đoàn đi cho kịp. Làng của cụ Đoàn là làng Vân Tường, nằm ở hạ lưu so với làng Vân Đại, nên lũ lụt vừa rồi, nước ở làng Vân Đại rút sớm hơn. Vừa bước đến làng thì mùi xú uế bốc lên hừng hực, xác động vật trôi nổi liều biều. Một số nơi thấp nước còn ngập lên đến nóc nhà. Cụ Đoàn mời hai thầy trò đến nhà riêng, chiêu đãi cơm nước cẩn thận rồi thưa chuyện với cụ Hoang và Bính. "Thưa cụ, làng tôi vừa mới qua cơn lũ lụt, nhà cửa nhiều nơi vẫn chưa thu dọn xong, đường xá còn lầy lội nên đường đi đến xưởng gỗ có đôi chút bất tiện. Tới hôm nay chúng tôi mới phát hiện ra 12 cái xác đã trương phình lên. Trai tráng trong làng đã khuân họ đặt kế bên xưởng gỗ vì đình làng chúng tôi vẫn còn ngập nước. Chúng tôi cũng đã che chắn cẩn thận cho họ. Nhưng xin nói trước với cụ và anh Bính đây, để mọi người không có bỡ ngỡ." Cụ Hoang ban đầu khá sửng sốt vì biết phải cùng ăn, cùng ở và làm bên cạnh xác người. Nhưng vì Trót đã nhận lời với cụ Đoàn nên hứa sẽ cố gắng làm việc cho thật nhanh chóng. Sau bữa cơm trưa, cụ Đoàn đưa hai thầy trò đến xưởng gỗ. Cũng khá vất vả mới đến được nơi. Xưởng gỗ nằm ở khu đất khá cao nên tránh được lũ. Trong xưởng vẫn còn một số lượng lớn gián gỗ đủ để làm quan tài. Còn về phần bia đá có hơi thiếu thốn, nhưng cụ Đoàn hứa sẽ cho thanh niên trong làng tới phụ hai thầy trò xẻ đá. Ngay chiều hôm đó, cụ Hoang và Bính bắt tay ngay vào công việc. Cụ Hoang lãnh phần khắc bia, còn Bính sẽ chuẩn bị ván quan tài. Được sự giúp đỡ của thanh niên trong làng, công việc chuẩn bị ban đầu diễn ra hết sức nhanh chóng. Chỉ qua 2 ngày, số lượng bia đá và ván đã chuẩn bị xong. Đám thanh niên làng cũng rút về hết, chừa phần còn lại cho hai thầy trò. Số người chết ở đây bao gồm cả người ở trong làng và xác chết trôi ở làng khác, nên bia mộ có người không biết tên được để trống phần tên và bát tự ngày sinh. Áo quan lần lượt làm xong thì người thân trong làng lần lượt đến nhận xác và mang về. Đến ngày thứ tư, chỉ còn 4 chiếc quan tài của 4 người chưa biết tên. Cụ Đoàn mới tổ chức khâm liệm cho họ và để lại đó chờ người thân tới nhận. Tối hôm đó, hai thầy trò coi như đã hoàn tất xong mọi việc. Chỉ cần tới trời sáng là lãnh công và đi về. Vì thường ngày công việc của họ hay làm tới khuya, nên cụ Hoang và Bính ngủ lại tại xưởng gỗ luôn. Đêm nay cũng vậy, nhưng khác với mọi ngày là ngày mai sẽ được về nhà, nên trong lòng có chút vui sướng. Cả hai thổi đèn đi ngủ khá sớm. Gần nửa đêm, Bính chợt cảm thấy có gì đó vừa phóng qua mình. Choàng tỉnh dậy, anh nghe thấy tiếng mèo kêu ở trong góc nhà. Vội thắp đèn lên, Bính nhìn thấy một con mèo đen, lưng dài, mặt thoăn, hai mắt sáng rực một màu xanh biếc. Bính điếng người khi biết rằng đó là một con linh miêu. Người ta vẫn thường nói mèo già quá cáo, chính là nó. Đang cảm thấy bất an thì bên ngoài nơi đặt 4 cái quan tài bỗng có tiếng động mạnh, tựa như tiếng đập phá từ phía bên trong quan tài. Bính chạy vội đến chỗ cụ Hoang nằm, đánh thức cụ dậy và hốt hoảng nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net